phun ra vòng khói để ngũ quan anh càng lộ ra vẻ mông lung mấy phần. Chỉ có một đôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net